có quen biết, nhưng cũng không thân thiết cho lắm. Mắt Hướng Nhật hơi nheo lại, nữ nhân ma ni cơ này kết hôn mà cũng không báo cho mình một tiếng, khẳng định là muốn tránh mình càng xa càng tốt rồi. Nhưng mà, hắc hắc, bản thân nàng cũng không biết mình đã sang đây, đợi đến lúc thấy mình trong hôn lễ sẽ rất thú vị a. Hướng Nhật có chút tà ác thầm nghĩ. Lâm lão bản thấy Hướng Nhật không muốn nói nhiều thì cũng thức thời mà chuyển sang chuyện khác. Được rồi, lão đệ, cậu đã báo cho bọn Trương Thái Bạch chưa vậy? Chuyện này bọn họ còn chưa biết. Lâm lão ca, ta nghĩ ngươi trước tiên giúp ta giữ bí mật một thời gian ngắn, chờ khi ta rảnh rỗi sẽ tìm đến bọn họ. Lão đệ muốn cho bọn họ bất ngờ, cũng không khác lắm. Từ nhà hàng Lâm gia đi ra, Hướng Nhật dựa theo tin tức trên báo, kêu xe taxi đi đến cao ốc Empire State tại Manhattan. Công ty của Maniker ở tầng thứ 18 bên trong cao ốc Empire State là một tập đoàn lớn chuyên về tài chính, du lịch và bảo hiểm. Mà có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc của công ty này, có thể gọi là dưới một người trên vạn người. Không chỉ bởi vì công ty này là tài sản thuộc gia tộc của Maniker, mà chủ yếu bởi vì năng lực tuyệt đối của nàng. Hướng Nhật dừng xe trước cao ốc Empire State, nhưng hắn cũng không có đi vào ngay. Bởi vì theo hắn biết, bình thường mà muốn gặp Monique căn bản là không có khả năng, trừ phi chờ nàng đi ra gặp mình, nhưng như vậy lại càng không thể. Hay là gọi điện thoại đây? Nhớ lại tối hôm qua có gọi cho nàng hai cuộc điện thoại mà nàng tắt máy, không biết lúc này đã mở lên chưa. Hướng Nhật đến bước đường cũng chỉ có thể chịu đấm ăn xôi, dịch đại. Nếu không được thì nghĩ cách khác cũng chả sao. Trong một văn phòng xa hoa tại tầng 18, Maniker đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hơi cau mày nhìn tờ báo trên tay. Kỳ thực nàng bình thường cũng không thèm để ý đến mấy tin tức loại này. Tin tức nàng muốn xem cũng chỉ có tài chính và kinh tế hoặc một số loại khoa học kỹ thuật khác mà thôi. Sở dĩ hôm nay có hứng thú đọc, đó là bởi vì trên tờ đưa tin về nàng, hơn nữa còn có một số việc cố ý phóng đại lên khác với sự thật. Ví dụ như cái tin nói nàng sẽ cùng với vị hôn phu di chớt mơ gây kết hôn tại tầng thượng của cao ốc Empire State vào cuối tháng này. Loại sự tình hoang đường như thế sao có thể phát sinh được cơ chứ? Phải biết rằng, nàng từ nhỏ đã ước mơ lớn lên mình sẽ có một hôn lễ được tổ chức trang trọng trong thánh đường, do chính linh mục tuyên bố cho quan hệ vợ chồng hợp pháp của mình. Đây mới chính là điều nàng thật sự mong muốn. Nói đến việc linh mục, Maniker không khỏi nhớ đến việc hôm qua nàng có nói chuyện điện thoại với linh mục Onder, vốn định mời ngài cử hành hôn lễ giúp. Nhưng sau khi gặp được ngài thì ngài lại từ chối ngay tức khắc, chỉ nói rằng năng lực của ngài không đủ để cử hành hôn lễ hoành tráng như vậy. Bằng bằng, kém quy ớ, đưa An An chủ trì. Ngay khi thấy vẻ mặt thất vọng của Maniker thì linh mục Onder cho nàng một tin vui, nói rằng ngài có thể sang Vatican mời về cho nàng một hồng y đại giáo chủ A, người này có thể sánh bằng một mục sư cao cấp hơn. Maniker ở lòng cực kỳ phấn chấn, nguyên lai ngày hôm qua linh mục Onder báo cho nàng biết vị hồng y giáo chủ kia đã đến nơi, đồng thời cũng muốn qua gặp nàng trước một lần. Đối với chuyện này, đương nhiên Maniker sẽ không cự tuyệt. Điện thoại của nàng hôm nay mở suốt chính là để chờ linh mục Onder gọi đến. Bất quá đã quá trưa rồi mà vẫn chưa nhận được điện thoại của linh mục Onder. Từ Vatican bay sang Mỹ cũng không có cần nhiều thời gian như vậy a. Tâm tình Maniker có chút bực bội, vò tờ báo thành một cục rồi ném vào sọt rác. Đang định đứng dậy đi lại một chút giải khuây thì điện thoại vang lên. Maniker nhất thời không kịp nhìn tên người gọi tới mà đã nhấc máy lên nghe rồi. Hắc hắc, Lôi Thiến, em khỏe chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 906, Maniker, 4, ngươi là ai? Âm thanh đầu bên kia nghe rất quen thuộc, hơn nữa lại gọi mình là Lôi Thiến thì nhất định là người quen rồi. Nhưng nhất thời Maniker còn chưa đoán ra là ai. Ha ha, mới vài ngày không gặp, Lôi Thiến nàng đã quên mất ta rồi sao? Là ngươi. Maniker rốt cục cũng nhận ra người bên kia, nhất thời tức giận mắng. Ta cảnh cáo ngươi, Rách tiên sinh, nếu như ngươi còn gọi đến làm phiền ta nữa, ta sẽ tố cáo ngươi tội quấy rối tình dục. Được rồi, Mani cơ tiểu thư, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Kỳ thực có chuyện ta chưa có nói cho ngươi biết. Không đợi nam nhân đầu kia nói cho hết lời, Mani cơ đã cúp điện thoại rồi. Đồ hỗn đản chết tiệt này, ngươi còn muốn lấy lý do gì để gạt ta nữa? Điện thoại trong tay Mani cơ lại vang lên lần nữa. Liếc qua màn hình, Mani cơ lập tức dập máy. Quỷ tha ma bắt tên kia đi. Nếu không phải chờ linh mục Order thì nàng đã tắt điện thoại từ lâu rồi. Điện thoại lại vang lên thêm 2-3 lần nữa, đều là do tên hỗn đản ấy gọi tới. Lần nào cũng bị Mani cơ lập tức ngắt máy ngay, để cho hắn thấy được sự quyết tâm tuyệt giao của nàng với hắn. Có lẽ là bị ngắt máy nhiều lần, nên cái tên hỗn đản nào đó cũng cảm thấy nản co có gọi lại nữa. Hơn 10 phút sau, điện thoại mới tiếp tục vang lên. Mani cơ theo phản xạ có điều kiện định cúp điện thoại. Bất quá khi liếc qua màn hình thì phát hiện không phải tên đáng ghét gọi tới. Mani cơ bất giác cảm thấy căng thẳng, cầm điện thoại lên nghe. Mani cơ tiểu thư, ta là Order đây, xin chào. Linh mục Order, ngài gọi tôi có chuyện gì không? Đè nén kích động trong lòng, Mani cơ cố tỏ ra ngữ khí bình tĩnh để che giấu nội tâm của mình. Là như vậy, bây giờ ngươi có rảnh không? Giáo chủ Victor đã đến, bây giờ muốn gặp ngươi. Vừa đúng lúc ta đang rảnh, xin hỏi địa điểm ở đâu? Đến nhà thờ đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt, ta lập tức tới ngay. Kết thúc cuộc gọi, Mani cơ trực tiếp tắt máy. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ phải thay sim khác thôi, không thể để tên hỗn đản kia dây dưa được nữa. Chỉnh lại trang phục một chút, Mani cơ mang theo túi xách rời khỏi phòng làm việc. Trước cửa cao ốc Empire State, ngoại trừ lần đầu tiên hướng Nhật gọi điện thoại cho Mani cơ được nghe chửi mấy câu, những cuộc gọi tiếp theo đều không ngoại lệ đều bị từ chối không nghe. Ngay lúc hướng Nhật đang đau đầu thì đột nhiên nhìn thấy hai vị mục sư từ xa đi tới. Không biết có phải trùng hợp hay không mà khi cách hướng Nhật mấy bước thì họ dừng lại. Hai vị mục sư này đều đã ở tuổi trung niên, tuổi tác đều trên 50 rồi. Có điều một người tóc hoa râm, người còn lại có mái tóc quan màu ánh kim. Hướng Nhật cũng không dỗi hơi nghĩ xem tại sao ở đây lại có hai vị mục sư. Đang định rời khỏi thì nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ làm cho hắn bất giác bỏ ngay ý định mà ở nguyên tại chỗ. Victor giáo chủ, chúng ta có nên tới nơi khác không? Vị mục sư tóc hoa râm lên tiếng hỏi, hơn nữa còn vô thức liếc qua hướng Nhật, đồng thời chỉ về phía bên kia cách xa chỗ hướng Nhật đang ngồi. Yên tâm đi, hắn nghe không hiểu chúng ta nói gì đâu, mục sư tóc quan nhàn nhạt khoát tay nói. Nguyên lai hai người dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau, nên hắn chắc chắn hướng Nhật có ngồi bên cạnh cũng nghe không hiểu. Hướng Nhật trong lòng nhất thời rung động, bên ngoài biểu hiện ra một khuôn mặt ngây thơ. Hướng hai vị mục sư lễ phép gật đầu. Hai vị mục sư cũng mỉm cười mà trả lễ, thậm chí vị mục sư tóc quan ánh kim còn làm dấu thánh giá trên ngực hướng về hắn nữa. Hướng Nhật cầm lấy điện thoại, giả vờ như đang chụp ảnh cao ốc Empire State, bởi vì hắn thấy ở quanh đó cũng có rất nhiều như khách đang làm như thế, phỏng chừng sẽ không bị người khác hoài nghi à. Hai vị mục sư liền bắt đầu lại cuộc trò chuyện còn đang dang dở. Chỉ nghe mục sư tóc quan hỏi, Order giáo sĩ, ngươi có chắc chắn mình không nhìn lầm đấy chứ? Trên cánh tay của nàng thực sự có huyết văn. Nghe tới hai từ, huyết văn, hướng Nhật đang ngồi bên cạnh không khỏi giật mình tim nhảy dựng lên. Hai vị mục sư đang tập trung chú ý tới cao ốc Empire State, mà ở bên trong cao ốc Empire State, hướng Nhật cũng có biết một người trên tay có huyết văn, đó chính là Mani cơ. Lẽ nào mục đích của hai mục sư này chính là Mani cơ? Đúng vậy, giáo chủ tiên sinh, ta dám cam đoan, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, hơn nữa trên người của nàng còn tản ra khí tức tà ác nữa. Mục sư tóc hoa râm khẳng định nói, nghĩ không ra, ở trong một thành phố lớn như New York cư nhiên lại ẩn giấu một tên huyết tộc công tước, nếu như không phải ngươi trong lúc vô ý phát hiện ra, chỉ sợ đã có rất nhiều người bị hạ thủ rồi. Lần này trở về, ta sẽ hướng bệ hạ nhắc tới công lao của ngươi. Ngươi ở nước Mỹ thời gian cũng không ngắn rồi ấy nhỉ, đến lúc phải đổi địa phương rồi. Cảm ơn ngài giáo chủ, mục sư tóc hoa dâm có chút hưng phấn nói. Ngươi gọi cho nàng đi. Mục sư tóc quan vẫn tỏ ra ngữ khí thản nhiên chỉ đạo. Mục sư tóc hoa dâm không dám chậm trễ, lấy điện thoại ra bấm số. Bất quá lo lắng đến việc phải dùng tiếng Anh để nói chuyện, cho nên hắn đi tới trước vài bước, bảo trì một khoảng cách thích hợp với Hướng Nhật. Hắn đâu ngờ Hướng Nhật có lĩnh vực chứ, muốn nghe trộm nội dung cuộc gọi là việc quá dễ dàng a. Lúc tên mục sư tóc hoa dâm kia bắt đầu nói chuyện, Hướng Nhật cũng bắt đầu nghe từng câu từng chữ một rồi. Khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một nụ cười đầy quỷ dị, mục tiêu quả nhiên là hướng về phía Mani cơ. Chài khóa giải quyết nan đề của hắn tới rồi a. Thực sự là cầu cái gì được cái nấy mà, thượng thiên đối với hắn cũng thật tốt quá đi. Thoáng nhìn thấy hai vị mục sư ly khai, Hướng Nhật thu hồi điện thoại, đi theo tới. Đương nhiên, hắn sẽ không ngu ngốc mà đi theo sát hai người. Với hắn mà nói, bám theo người khác đã thành một loại kỹ thuật quá đơn giản rồi. Hai vị mục sư này là có người lái xe đưa đón, đi vào một chiếc Passat bình thường ở ven đường, ô tô chậm rãi rời đi. Hướng Nhật từ đằng xa chậm rãi bám theo, dùng thuấn di theo đuôi, hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề mất dấu a. Theo được một thời gian ngắn, chiếc Passat dừng lại tại một tòa nhà thờ to lớn. Hai vị mục sư tóc hoa dâm và tóc quan từ trong xe đi ra, sau đó tiến bước vào bên trong nhà thờ. Chiếc xe Passat chở họ cũng lăn bánh đi mất. Hướng Nhật đứng ở một góc đường cách nhà thờ hơn 10 mét. Hắn đang quan sát kỹ càng toàn bộ quang cảnh xung quanh nhà thờ. Thừa dịp Mani cơ còn chưa tới, hắn phải trà trộn được vào bên trong nhà thờ. Chỉ có như vậy mới có thể ở đúng lúc Mani cơ gặp nguy hiểm mà cứu nàng được. Quan sát một hồi, mắt Hướng Nhật không khỏi sáng ngời lên. Hắn phát hiện trên đỉnh chóp chính giữa nhà thờ, nơi để chiếc chuông lớn có một cái cửa sổ đang mở. Từ nơi ấy đi vào, chắc có lẽ sẽ không có ai thấy a. Nhìn người qua đường xung quanh một chút, thừa dịp mọi người không có ai chú ý, thân hình Hướng Nhật đột nhiên lóe lên một cái, thuấn di đến một góc kiến trúc của nhà thờ. Sau đó ở dưới tình huống người khác tưởng tượng không nổi, thoải mái mà nhảy lên đỉnh chóp của nhà thờ, chui vào bên trong cái cửa sổ đang mở kia. Vừa khéo chính là Hướng Nhật chui vào ngay lễ đường của nhà thờ, để tránh bị người khác phát hiện ra mình. Hướng Nhật lại nhảy lên chỗ trần nhà cao hơn nữa, nơi ấy lại vừa khéo có một cây xà ngang, có thể ẩn nấp mà không bị người bên dưới phát hiện, nhưng ở bên trên có thể thấy rõ ràng toàn bộ tình cảnh phía bên dưới. Toàn bộ khung cảnh dưới chân đều thu vào trong tầm mắt. Trong nhà thờ rộng rãi này có hơn chục chiếc ghế dài, chỉ là lúc này không có một bóng người ngồi trên đó. Mà hai vị mục sư phía trên bệ, mục sư tóc hoa dâm cùng mục sư tóc quan đang trò chuyện với nhau cái gì đó. Hiển nhiên hai người bọn họ không có phát hiện trên đầu họ mới xuất hiện thêm một người nữa. Trong tay hai người đều đang cầm một vật. Hướng Nhật nhìn thấy rõ ràng, rõ ràng là hai cây đinh gỗ cỡ lớn. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ hai cái lão già này thủ đoạn có chút độc ác quá rồi. Không cần suy nghĩ cũng biết hai cây đinh gỗ này dùng để làm gì. Tuyệt đối không phải lấy ra để dọa trẻ con a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 907, Mani cơ 5. Mani cơ đi tới không tính là nhanh, nhưng cũng không tính là chậm. Hướng Nhật đứng ở trên mái chưa được bao lâu thì thấy Mani cơ được một mục sư trẻ tuổi dẫn vào, đưa xong liền đi ra, tiện tay khóa kín cửa lại. Đương nhiên, những chuyện này Mani cơ không hề hay biết. Mani cơ tiểu thư, đây chính là người ta nhắc tới với tiểu thư, Hồng Y đại giáo chủ Victor. Mục sư tóc hoa dâm chỉ vào vị mục sư tóc quan. Hai cây đinh gỗ trước đó đã được họ cất vào trong chiếc túi áo mục sư rộng thùng thình ấy, nhưng tất cả vẫn không qua được mắt của Hướng Nhật. Xin chào ngài giáo chủ, chúc ngài mạnh khỏe. Mani cơ lễ độ chào hỏi vị mục sư tóc quan kia. Ngươi cũng vậy, con của ta. Mục sư tóc văn làm dấu thánh giá trước ngực rồi mỉm cười nói. Có thể cho ta xem cánh tay ngươi một chút không? Con của ta. Cái này có quan hệ gì sao? Mani cơ hơi nhíu mày, phải biết rằng trên cánh tay trái của nàng có một cái hoa văn rất khó coi. Đối với việc này, nàng không muốn bị người khác biết. Hơn nữa, nàng trước đó cũng có kế hoạch tốt rồi. Lúc làm hôn lễ nàng sẽ đeo một cái bao tay thật dài để che nó lại. Đừng sợ, con của ta, không có ác ý gì cả. Được, giáo chủ tiên sinh. Nhớ ra đối phương là một hồng y đại giáo chủ, Manica cuối cùng cũng gật đầu. Nàng giơ cánh tay phải của mình lên, đương nhiên nó là một cánh tay tuyết trăng không có một điểm tì vết nào cả. Nhưng mà lúc đưa cánh tay trái lên, nàng hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mà kéo tay áo lên. Đập vào mắt tất mọi người ở đấy là một sợi tơ máu như con giun kéo dài hết phần trên khuỷu tay, thoạt nhìn trông rất quỷ dị, khủng bố dị thường. Quả nhiên là huyết văn. Mục sư tóc quan trông thấy những tia máu quỷ dị, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra sự băng lạnh, khuôn mặt dữ tợn hẳn lên. Huyết văn? Cái gì là huyết văn? Manica sững sờ, lẽ nào mục đích của ngài giáo chủ gọi mình đến đây là để xem cái huyết văn gì đó trên cánh tay mình ư? Nhưng làm sao hắn lại biết trên tay mình có cái lò idol vật này? Huyết văn là cái gì mà Manica tiểu thư không biết sao? Mục sư tóc hoa dâm mặt không đổi sắc đứng ra sau lưng Manica, chặn đường đi của nàng. Order mục sư, ngươi có ý gì? Manica cuối cùng cũng phát hiện được tình huống có chút không thích hợp. Manica tiểu thư, ngươi còn chưa chịu thừa nhận hà? Ngươi là một thành viên của huyết tộc, hơn nữa còn là một đại công tước thực lực cường đại nữa. Mục sư tóc hoa dâm rút cái đinh gỗ cỡ bự được giấu trong tay áo ra. Bên kia, mục sư tóc quan cũng rút ra một cây đinh tương tự, hướng cái đầu nhọn hoắt ấy vào đầu Manica. Các ngươi muốn làm gì? Ta muốn báo cảnh sát. Thấy hai mục sư mặt mũi hiền lành đột nhiên lấy ra vũ khí khủng bố, trong lòng Manica nhất thời cảm thấy hoảng hốt, vội vàng thò tay vào trong túi xách kiếm điện thoại. Lại nhớ ra điện thoại của mình bị tên đang ghét kia quấy rối nên vứt lại ở văn phòng rồi còn đâu. Lúc này lấy đâu ra cái mà gọi đây? Vội vã lấy cái túi xách phao phao hàng hiệu ra làm vũ khí, nhưng là nhìn như thế nào cũng thấy nàng đang diễn hề hơn. Báo cảnh sát, một huyết tộc không ngờ lại đi cầu người bình thường trợ giúp. Buồn cười quá đi. Chẳng qua nếu như ngươi ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta có thể để cho ngươi chết một cách thống khoái. Mục sư tóc quan kỳ thực đã sẵn sàng phản kích rồi, nhưng kỳ quái là công tước nữ tộc này không ngờ lại không phản kháng. Lẽ nào là nàng vừa mới trở thành huyết tộc công tước? Cho dù là như vậy, trước khi trở thành công tước cũng phải trải qua không ít trận chiến chứ. Mà hiện tại lại biểu hiện ra giống như một người bình thường vậy. Chẳng lẽ là nàng trực tiếp từ người bình thường trở thành huyết tộc công tước? Không hề biết sử dụng huyết tộc năng lực ư? Đương nhiên, ý niệm này càng làm mục sư tóc quan cảm thấy tức cười. Nếu có phương pháp để một người bình thường trở thành công tước thì toàn bộ thế giới này đã là thiên hạ của huyết tộc rồi a. Đừng qua đây. Các ngươi đừng có qua đây, qua nữa là ta la lớn đó. Manica cầm trong tay túi sách hàng hiệu Pau Pau, nàng làm sao mà ngờ được. Hai vị mục sư lương thiện bỗng nhiên hóa thân thành ma quỷ, không ngờ muốn dùng cây đinh gỗ khủng bố đó đóng đinh chính mình. Còn nói mình là cái gì huyết tộc công tước nữa, thật đúng là chuyện hoang đường. Kỳ thực nàng cũng mơ hồ ý thức được việc gì đang xảy ra. Chỉ không muốn tin tưởng đó là sự thực mà thôi. Lẽ nào mình thực sự không phải là người, mà là biến thành quỷ hút máu rồi? Nhưng Jack tiên sinh đã nói rõ ràng rồi mà. Chỉ cần mình kết hôn xong, huyết văn khủng bố trên cánh tay sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó vừa có thể nắm giữ thủy năng lực, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến mỹ quan. Lẽ nào hắn lừa gạt mình? Thời điểm này, Manica đột nhiên có cảm giác thống hận xưa nay chưa từng có với một người, chính là hắn, tên khốn kiếp đó. Hắn chẳng những lừa gạt nói yêu mình, còn che giấu chuyện mình đã trở thành quỷ hút máu nữa chứ, làm hại mình sắp chết bên dưới cây đinh chọc tiết lợn kia. Tưởng tượng cảm giác bị đóng cây đinh hờ vào người, Manica sợ hãi không thôi. Nàng thực sự không muốn chết. Manica không muốn chết. Nhưng hai tên mục sư đã hóa thân thành ác ma kia lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn xem như mình đang giết một con quỷ hút máu chứ không phải giết một con người, chỉ là tiêu diệt một linh hồn tà ác mà thôi. Vậy nên bọn hắn cũng không tiếp tục nói nhảm nữa, giơ cậy đinh gỗ kia lên, hung hăng một trước một sau hướng ma ni cơ đâm tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, ma ni cơ, 6 N, khụ. Một tiếng ho nhẹ vang lên, hai tên mục sư nhất thời dừng ngay lại. Không phải bọn họ tự dừng lại mà là phát hiện bản thân đột nhiên không động đậy được. Giờ phút này, cảm giác khủng bố đã phản đan lại lên thân bọn hắn. Ngay cả vẻ mặt cũng không đổi được, nên vẫn đang bảo trì khuôn mặt dữ tợn trước đó. Ma Ni Cơ đang nhắm mắt lại chờ chết, đột nhiên nghe thấy tiếng người lạ, nhất thời mở mắt ra. Đập vào mắt chính là thân ảnh tên nam nhân nàng đang nguyền rủa trong lòng kia, cùng với điệu cười phi thường khốn khiếp của hắn. Tiên sinh, Ma Ni Cơ mở to mắt ra. Thời khắc này, nàng không còn cảm thấy nam nhân trước mặt này đáng sợ, làm người ta buồn nôn đáng ghét nữa. Ngược lại lại cảm thấy hắn giống như một vị thiên sứ làm cho người ta an tâm. Từ địa ngục lên thiên đường, nàng thoáng cái chịu nổi loại thay đổi chóng mặt như vậy, nhào vào trong lòng, ôm chặt lấy hắn. Ma Ni Cơ tiểu thư, ngươi đây là đang chào đón ta đấy hả? Hướng Nhật không ngờ rằng Ma Ni Cơ lại kích động như vậy. Phải biết rằng lúc trước nàng căm hận mình, ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe. Hiện tại phản ứng dường như có chút ít ngoài dự đoán. Chẳng lẽ tác dụng của việc anh hùng cứu mỹ nhân là đây sao? Nhưng Hướng Nhật hiển nhiên cũng không có ngờ được. Chính bởi vì hắn câu nói này, để cho Ma Ni Cơ lại lần nữa nhớ tới thù hận của mình đối với hắn. Khốn kiếp, đều do ngươi, nếu không phải tại ngươi, ta làm sao lại biến thành như vậy? Ngươi đem ta biến trở lại, nhanh biến trở lại. Ma Ni Cơ hung hăng đẩy Hướng Nhật ra, sau đó gần như là nhe nanh múa vuốt nhào lên chuẩn bị đánh hắn. Trong trạng thái điên cuồng, nàng không còn biết nói lý là gì nữa a. Hướng Nhật lắc mình né tránh, trốn sang một bên nói, lúc trước ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ma Ni Cơ tiểu thư, chỉ là ngươi không để cho ta nói xong mà thôi. Ta làm sao biết ngươi có phải muốn lừa gạt ta hay không? Thử mấy lần cũng không bắt được hắn, Ma Ni Cơ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không tiếp tục làm như vậy nữa. Nói đến lừa gạt, Hướng Nhật thực sự hơi chột dạ, chỉ vào hai mục sư đang cầm đinh gỗ nói, chúng ta nên giải quyết việc này trước đúng không? Chuyện kia nói sau. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải bọn hắn là do ngươi mời đến đối phó ta? Thấy nói đến hai tên mục sư kia, Ma Ni Cơ vô cùng tức giận. Nàng thế nhưng vừa hút chết dưới đinh của hai mục sư đấy. Ma Ni Cơ tiểu thư, ngươi cảm thấy nếu ta muốn đối phó ngươi, còn cần mời người khác sao? Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, chính mình tại thời khắc mấu chốt nhảy ra cứu người, không ngờ lại bị hiểu lầm. Có lẽ là ngươi tìm người tới đối phó ta, sau đó tại thời khắc mấu chốt cứu ta, để cho ta cảm kích ngươi. Ma Ni Cơ nghĩ như vậy xác thực rất có đạo lý. Hướng Nhật xuất hiện thực quá khéo đi. Hướng Nhật càng thêm giờ khóc giờ cười. Ma Ni Cơ tiểu thư, nếu như ta thực sự muốn làm như vậy, ta sẽ để cho ngươi chịu một ít tổn thương, sau đó mới cứu ngươi. Ta nghĩ lúc đó ngươi sẽ càng thêm cảm kích ta à. Ta sẽ không cảm kích ngươi. Ma Ni Cơ oán hận mà nói. Kỳ thực nàng cũng biết Hướng Nhật sẽ không làm như vậy. Sở dĩ nàng nói như vậy là để giảm cảm kích với hắn. Mới vừa rồi chính vì bởi vì cảm động quá, bằng không cũng không nhào vào lòng hắn như thế. Hướng Nhật cũng nghe ra Ma Ni Cơ nghĩ một đằng nói một nẻo, tạm thời cũng không vạch trần, tháo bỏ lĩnh vực cho hai tên mục sư kia. Đương nhiên, vì tránh khỏi bọn hắn không kịp thu tay lại mà tổn thương đối phương, hắn cũng lợi dụng lĩnh vực đem hai người ra ngoài. Hai vị, thật sự không có ý tứ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hai mục sư được khôi phục tự do, vẻ mặt phòng bị nhìn Hướng Nhật. Bọn hắn đương nhiên nhận ra Hướng Nhật là người bọn hắn đã gặp trước đó ở bên ngoài cao ốc Empire State. Chẳng qua là so với việc đó bọn hắn còn muốn biết Hướng Nhật có thân phận gì hơn. Hai vị không cần khẩn trương, ta đối với các ngươi không hề có ác ý. Các ngươi thấy đó, nếu như ta có ác ý, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu như vậy đâu. Hướng Nhật giải thích. Hai mục sư cũng đều biết điều Hướng Nhật nói là sự thực, Nếu Hướng Nhật đối với bọn họ có ác ý thì giờ bọn họ cũng không còn đứng ở chỗ này nữa rồi. Loại cảm giác vừa nãy thực quá mức khủng bố. Bọn hắn còn không có nhận ra có người bên cạnh đã bị nhốt rồi. Đó là cái loại thực lực gì vậy? Không ngờ có thể làm cho người ta hoàn toàn mất đi tự do, ngay cả nháy động cũng không nổi. Sợ rằng thực lực như vậy chỉ có giáo hoàng hoặc là những tu sĩ khổ tu nhiều năm mới có thể đạt đến trình độ như vậy a. Ta biết hai vị đến từ Vatican, ta cùng Vatican cũng có một chút quan hệ, vậy nên ta không muốn cùng các ngươi đối địch. Hướng Nhật tiếp tục nói, hắn xác thực có một ít quan hệ không rõ ràng với Vatican, không nói đến việc hắn chơi thân với Matthew giáo chủ, Anna đã là nữ nhân của mình rồi. Hướng Nhật cũng không thể nào đối nghịch với Vatican được. Ngươi cũng là huyết tộc. Mục sư tóc hoa dâm đột nhiên hỏi. Hướng Nhật giọng điệu không khỏi đình trệ. Đối với câu hỏi này hắn thực sự không biết nói gì. Nếu như mình là huyết tộc, làm sao cùng Vatican có quan hệ mà buông tha bọn hắn cơ chứ? Không, ta là dị năng giả. Mục sư tóc quan cũng ý thức được đồng bọn của mình ngu Max LV. Hắn chỉ sang Maniker bên cạnh, nói, nàng là tà ác huyết tộc. Khụ, kỳ thực nàng là bạn của ta. Ta có thể cam đoan, nàng chưa từng làm tổn thương bất cứ một người nào cả, vậy nên không tính là tà ác huyết tộc được. Hướng Nhật giải thích, nếu như các ngươi không tin, có thể hỏi Matthew giáo chủ, ta nghĩ Matthew giáo chủ nhất định có thể chứng minh. Ngươi biết Matthew giáo chủ? Mục sư tóc quan không tin, hỏi. Không chỉ Matthew giáo chủ, ngay cả Anna cũng đang ở chỗ ta. Hướng Nhật gật gật đầu, tiếp tục tung ra một quả bom. Thì ra là ngươi, ngươi là người Trung Quốc đó. Mục sư tóc quan đột nhiên kinh hô lên một tiếng. Hiển nhiên Hướng Nhật cũng có số má ở Vatican, thế nên vừa nghe Hướng Nhật nói, hắn liền biết Hướng Nhật là ai rồi. Ngươi đã nghe qua danh ta. Hướng Nhật cũng không ngờ mình lại nổi tiếng như vậy. Matthew giáo chủ đã từng nhắc qua, Anna không đi cùng ngươi sao? Mục sư tóc quan đã hoàn toàn yên tâm. Xác nhận thân phận của Hướng Nhật, hắn cũng không có lo lắng gì nữa. Phải biết rằng hắn lúc trước đã nghe Matthew giáo chủ nói qua, người Trung Quốc này đã từng hiệp trợ bọn hắn bắt vài tên huyết tộc. Nếu hắn đã nói nữ huyết tộc này không có tổn thương người, đó có thể là sự thực. Mà nếu không có tổn thương người, vậy thì không tính là tà ác huyết tộc. Như vậy bọn hắn cũng không cần vì một người không phải là tà ác huyết tộc mà lưu lại nu dốc nữa. Nàng còn đang ở Trung Quốc. Hướng Nhật cũng không biết Hồng Y Đại giáo chủ nghĩ gì. Thấy hắn đã tin mình thì không cần giải thích nữa. Hắn nói tiếp, như vậy thì chúng ta đi trước đây. Nếu như gặp Matthew giáo chủ, thay ta chào hỏi ông ấy một tiếng. Nếu như có thời gian, ta sẽ qua Vatican bái phỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909. Bắt 1. Ngồi vào trong xe của Maniker, Hướng Nhật thoải mái duỗi lưng một cái. Tuy cái ý định anh hùng cứu mỹ nhân đã tan biến mất rồi, nhưng tóm lại, hắn đã thành công việc xóa bỏ sự đối lập giữa hai người rồi. Nếu như không có phát sinh chuyện này trước, Maniker nhất định sẽ không để cho hắn ngồi vào trong xe của nàng, càng không cần phải nói đến chuyện có thể ngồi ở ghế cạnh tài xế như bây giờ. Jack tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc trên người ta đã xảy ra chuyện gì không? Maniker khởi động xe, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Kỳ thực, ta sợ nói thật ra thì có thể sẽ hù dọa cô à. Maniker tiểu thư, cái này ta cũng không muốn lừa dối cô. Hướng Nhật trong lòng thầm suy nghĩ xem nên nói như thế nào mới có thể bỏ đi sự nghi ngờ của Maniker, đồng thời có thể ngăn cản nàng kết hôn đây. Lại nói tiếp, Hướng Nhật thật muốn cảm tạ hai vị mục sư kia, nếu như không phải chính miệng bọn chúng nói, mình cũng không thể cùng với Maniker giảng hòa nhanh như vậy. Lần trước ngươi nói yêu thích ta, cùng chuyện này có quan hệ sao? Maniker vẫn đang cắn chặt hàm răng. Điểm này chính là điểm mà nàng canh cánh trong lòng. Được rồi, ta thừa nhận, Maniker tiểu thư, trước đây xác thực là ta không đúng, hơn nữa ta cũng có chút tư tâm. Suy tính kỹ càng, Hướng Nhật quyết định nói thật,

cô có thể sẽ hưởng thụ một ít thống khổ, nhưng ta hy vọng cô chớ có trách ta. Yên tâm, ta sẽ không làm cái việc nhàm chán ấy. Manico thấy Hướng Nhật nói có chút chăm chú, lúc này cũng có chút hối hận. Trong nội tâm nàng đột nhiên có chút tin tưởng lời Hướng Nhật nói là sự thật rồi. Chỉ là bây giờ đã đến tình trạng này, nàng cũng không muốn nhận thua, cứ dứt khoát đánh cược một lần xem thế nào. Nói không chừng hắn chỉ phô trương thanh thế thôi. Được rồi, vậy thì cô nhắm mắt lại đi. Hướng Nhật cười hắc hắc, nói vào điện thoại. Lưu Phi, đánh nhẹ một cái lên mặt của mình, đừng quá nặng tay nha, anh đau lòng lắm đấy. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một tiếng ba giòn vang, đồng thời Hướng Nhật cũng đã nghe được trong văn phòng xuất hiện một tiếng bạt tai, thanh âm còn lớn hơn cơ hồ lấn át cả thanh âm trong điện thoại. Nhìn lại, Manico nửa bên mặt đã đỏ ửng cả lên, lần này là thật sự đánh mạnh tay quá mà. Mà Manico lúc này lại không biết đâu, chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Nàng căn bản không thể tưởng tượng được, bàn tay không có tiếp thu lệnh của não bộ mà tự nhiên tát cho mình một cái, mà lại còn đánh đến nặng tay như vậy. Chẳng lẽ thật sự hai người biến thành một người? Manico không thể tin được, lại cảm thấy tình cảnh này tựa hồ có chút ấn tượng. Nàng nhớ lại thời điểm mình ở Bắc Hải, bàn tay của mình cũng vô duyên vô cớ tát chính mình một cái. Vậy khi đó Jack tiên sinh nói như thế nào? Nói là vì vừa mới nhận được siêu năng lực thần kỳ, cho nên không khống chế nổi thân thể của mình, là hiện tượng bình thường. Giờ khắc này, Manico phát hiện mình đang bị chơi xỏ. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, chính mình đã bị tính kế rồi. Buồn cười chính mình lại còn nghĩ chắc chắn là hắn đúng. Nguyên lai là hỗn đản kia lừa mình. Lúc trước hắn cũng đã biết là chuyện gì xảy ra, cho nên hắn mới dám tự tin như vậy đánh ván bạc này. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Manico bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hướng Nhật, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hướng Nhật vẫn không biết, chậm rãi đàm đạo. Manico tiểu thư, hiện tại cô đã tin chưa? Nếu như không tin, ta còn có thể chứng minh thêm một cái cho cô xem. Đi chết đi. Manico oán hận vọt tới trước mặt Hướng Nhật. Năm ngón tay được tu bổ cực kỳ tinh xảo hướng Hướng Nhật chộp tới. Hướng Nhật lắp bắp kinh hãi. Không rõ Manico vì cái gì đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Lách mình tránh khỏi móng vuốt sắc bén của nàng. Một bên la lớn. Manico tiểu thư, cô có phải điên rồi hay không? Coi như thua cũng không cần động thủ chứ. Nếu như cô không muốn tuân thủ ước định, ta cũng sẽ không ép cô. Mà những lời này của Hướng Nhật lại bị Manico xem là hắn đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, hoặc nói là biểu hiện khoe khoang, lại càng làm cho nàng không thể nhịn được nữa, dù biết rõ là mình. Bất quá những động tác điên cuồng này cũng không có tiếp tục được bao lâu. Tiếp theo Manico phát hiện mình không thể khống chế chính mình nữa, chẳng những đình chỉ động tác công kích, lại còn làm mấy cử động cổ quái nữa. Bốn tay đang không ở chỗ nút thắt quần áo, đây là muốn làm gì? Một nút thắt được mở ra, lộ ra cái áo sơ mi màu trắng bên trong. Nhìn qua cổ áo sơ mi có thể thấy một cái khe mà ai cũng biết là cái gì rồi đấy. Nút thắt thứ hai mở ra, tiếp theo là nút thứ ba. Thượng đế ơi, mình tự cởi y phục của mình. Muốn động tác này nhất định phải dừng lại, nhưng mà lại không khống chế nổi tay của mình, cái tay vẫn không thể khống chế vẫn còn tiếp tục đưa lên, áo ngoài đã hoàn toàn bị cởi ra, tiếp theo là áo sơ mi màu trắng, đi, tiếp theo là áo, tiếp theo là váy, tiếp theo là quần, và tiếp theo là. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 911. Ba Ender. Hướng Nhật ở bên cạnh trông thấy mà trợn mắt há mồm, Manico bị làm sao không biết nữa. Đầu tiên là muốn xé xác mình, bây giờ lại nhảy thoát y, chẳng lẽ là vì đền bù tổn thất với mình chuyện nàng có hành động vô lễ lúc nãy. Đợi đến lúc phát hiện điện thoại trong tay vẫn mở loa ngoài nhưng không thấy âm thanh gì, Hướng Nhật rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại. Động tác của Manico bây giờ cũng không phải nàng tự mình làm ra, mà là động tác của Lưu Phi ở Bắc Hải A. Trong lòng cười khổ một tiếng, Hướng Nhật lững thững đi qua, đồng thời nói vào trong điện thoại. Lưu Phi, em có thể ngừng được rồi. Nói xong, hắn chạy tới bên người Mani Cơ, đồng thời đem áo nàng đã lột bỏ cùng chiếc áo sơ mi kéo lên.